Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1494, chương 1508. Tấn cấp chân tiên cảnh, Thiên Kình Sơn Mạch, một chỗ chân núi, một đạo lưu quang từ giữa không trung rơi xuống, hiện ra một cái thân ảnh chật vật, chính là thi triển bí thuật chạy trối chết Vũ Văn Hà. Khụ khụ khụ, vịn một gốc cổ thụ đứng vững thân thể. Vũ Văn Hà liên tiếp ho ra tiên huyết, sắc mặt trở nên yếu ớt vô cùng. Nguyên bản lọt vào phong ấn chi môn công kích, huyết mạch của hắn cùng thần hồn đã bị thương tổn không nhỏ. Về sau lại mạnh mẽ thi triển ra bí thuật, để huyết mạch của hắn cùng thần hồn lại gặp trọng thương. Hắn có thể nói là tổn thương càng thêm đả thương. Mạc Thanh Vân, hôm nay bút chướng này ta nhớ kỹ, ngày khác ta Vũ Văn Hà nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Nghĩ đến tự mình tu luyện đến nay chưa hề nếm qua dạng này đau khổ, hôm nay lại bại ngã nhào một cái, Vũ Văn Hà chính là tức giận đến nghiến răng. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân còn chỉ có tiên anh kỳ tu vi, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng biệt khuất cùng phẫn uất. Tiểu tử kia quỷ kế đa đoan, phòng ngừa các sư huynh cũng hán đạo, ta còn là trước liên lạc một chút các sư huynh. Thấy mình tại Mạc Thanh Vân trong tay kinh ngạc, Vũ Văn Hà lập tức thêm ra một cái tâm nhãn, lấy ra một mũi tên dài bắn về phía bầu trời. Tại đa bảo tộc đàn bên trong, có không ít đại la kim tiên cấp bậc cường giả. Vũ Văn Hà lo lắng, Mạc Thanh Vân hội sẽ mượn nhờ đa bảo tộc quần lực lượng đi đối phó đuổi giết hắn hình trang bọn người, cho hình trang bọn người phát đi tín hiệu, nói cho bọn hắn chính mình tình huống trước mắt. Vũ Văn Hà liền bắt đầu tu luyện khôi phục. Toa và toa không biết qua bao lâu, hai thân ảnh đi vào Vũ Văn Hà bên cạnh, thần sắc khẩn trương nhìn xem Vũ Văn Hà. Cái này hai thân ảnh xuất hiện lập tức đưa tới Vũ Văn Hà chú ý, để hắn theo trong tu luyện lui ra ngoài. Trần Sương sư huynh, Đạc sư huynh, các ngươi đã tới. Nhìn thấy đứng ở bên cạnh hai người, Vũ Văn Hà biểu lộ vui mừng, cùng hai người chào hỏi một tiếng, nhân tiện nói, cái khác sư huynh bọn hắn đều tới sao? Trần Sương cùng Trạch hai người cùng Vũ Văn Hà thân phận đồng dạng, đều là huyền tiêu thân truyền đệ tử. Trạch cùng Vũ Văn Hà tu vi tương đương, cũng là nửa bước kim tiên cảnh tu vi, còn như Trần Sương tu vi đã đạt đến kim tiên cảnh tình trạng, cùng Vĩnh Nam Tiên Cung Thạch Đồng Khánh bọn người không sai biệt lắm. Phù Long cổ quốc bên trong ra một chút biến cố, hình trang sư huynh bọn hắn tiến đến trấn áp. Nghe được Vũ Văn Hà tra hỏi, Trạch đơn giản giải thích một chút, lộ ra không thèm để ý chút nào biểu lộ, nói, Trần Sương sư huynh chính là kim tiên cảnh cường giả, lại thêm hai người chúng ta phụ trợ, còn sợ bắt không được Mạc Thanh Vân tiểu tử kia sao? Điều này cũng đúng. Vũ Văn Hà nhẹ gật đầu, cũng không phản đối Trạch quan điểm, hai cái rưỡi bộ kim tiên cảnh cao thủ, lại thêm một cái kim tiên cảnh cường giả, coi như Mạc Thanh Vân có Vu Vũ trợ giúp, cũng giống vậy khó có thể chạy ra bàn tay của bọn hắn. Tại Vũ Văn Hà hai người lúc nói chuyện, Trần Sương khẽ trao mày, trầm giọng nói, Vũ Văn sư đệ, người thụ thương, mấy ngày trước đây truy sát Mạc Thanh Vân lúc, không nghĩ tới bên cạnh hắn có một vị nửa bước kim tiên cảnh cường giả, không cẩn thận lấy bọn hắn mà nói. Vũ Văn Hà đơn giản giải thích một chút, đem chính mình thụ thương nguyên nhân che giấu, nhân tiện nói, đi qua hai ngày này điều tức, thương thế của ta đã vô ngại, chúng ta đuổi bắt Mạc Thanh Vân đi. Tốt, Trần Sương hai người gật đầu, cùng Vũ Văn Hà cùng một chỗ tiến về đa bảo tộc đàn. Tiến về đa bảo tộc quần trên đường, Mạc Thanh Vân phân phó Diêm Thao bọn người đi đường, hắn lại lần nữa tiến vào Ngũ Phương tiểu tháp bên trong, tu luyện tăng lên cảnh giới của mình. lọt vào huyền tiêu loại này cường giả truy sát, Mạc Thanh Vân cũng không dám có chút lười biếng, còn có nửa điểm may mắn tâm lý. Mạc Thanh Vân có thể khẳng định, dùng huyền tiêu đại la kim tiên cấp bậc cảnh giới, hắn phái ra nhân mã bên trong, tuyệt đối có kim tiên cấp bậc cường giả. Bằng thực lực của hắn, cho dù có Vu Vũ ở một bên tương trợ, muốn đối phó kim tiên cảnh cường giả, vẫn còn có chút khó khăn. Một cái còn tốt, vạn nhất gặp được hai cái trở lên, tình cảnh của hắn gặp nguy hiểm. Đã chí tôn tinh vị ngưng tụ hoàn thành, tiếp xuống liền có thể toàn tâm đột phá cảnh giới. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn lấy ra đại lượng tiên thạch chất đống tại chính mình xung quanh, thôn phệ chi môn, đem đại lượng tiên thạch lấy ra. Mạc Thanh Vân liền không lãng phí thời gian nữa, lập tức thu nạp tiên thạch bên trong linh lực, tại thôn phệ chi môn thu nạp dưới, tiên thạch bên trong ẩn chứa linh lực lập tức bị rút lấy, như là dây nhỏ tiến vào thôn phệ chi môn, rút lấy tiên thạch bên trong linh lực, thôn phệ chi môn liền đem những linh lực này chuyển hóa, toàn bộ độ vào đến Mạc Thanh Vân thể nội. Tiên linh lực vừa tiến vào thể nội, Mạc Thanh Vân lập tức liền cảm ứng được, bắt đầu đối bọn chúng luyện hóa hấp thu. Tại Mạc Thanh Vân hấp thu tiên linh lực dưới, trong cơ thể hắn ẩn chứa tiên linh lực số lượng thì là trở nên càng ngày càng hùng hậu. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế cũng là trở nên càng ngày càng cường đại, bởi vì Mạc Thanh Vân đã ngưng tụ ra tinh vị, bởi vậy hắn đột phá chân tiên cảnh đã không có bất kỳ hạn chế. Nếu là Mạc Thanh Vân nguyên ý, có thể trực tiếp tăng lên tới tiểu tinh vị đỉnh phong tình trạng. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế thì là không ngừng tại tăng lên. 5 ngày sau, chuẩn chân tiên cảnh, nửa cái về sau, nửa bước chân tiên cảnh. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt, tiến vào chân tiên cảnh tình trạng. Ông, Mạc Thanh Vân tu vi đột phá trong nháy mắt, còn chưa chờ hắn tới kịp kinh hỉ, hắn chính là cảm giác đầu một ông, chỉ biết trong biển quang môn võ hồn, bỗng nhiên sinh ra một cỗ rung động, tách ra chói mắt quang mang. Lúc này quang môn võ hồn có động tĩnh, chẳng lẽ lại có mời võ hồn thần thông, có trước kia lần lượt kinh nghiệm. Mạc Thanh Vân lần nữa gặp phải tình huống như vậy, bản năng sinh ra loại ý nghĩ này, xuyên thấu qua quang môn võ hồn phát ra quang mang. Mạc Thanh Vân mơ hồ có thể quan sát được, một cái kỳ dị quang môn đang từ từ thành hình. Thiếu Khuynh, quang mang võ hồn quang mang tiêu tán, hiện ra trong đó cảnh tượng, chỉ gặp quang môn võ hồn nội bộ, nhiều một môn mới tiểu xảo quang môn. Cái này biểu thị, quang môn võ hồn lại có mới võ hồn thần thông. Cái này tiểu xảo quang môn phía trên, lại có 2 cái lỗ khảm. Không biết là dạng gì võ hồn thần thông. Quan sát một chút mới võ hồn thần thông, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, sinh ra vẻ mong đợi chi ý. Quang môn võ hồn mỗi lần xuất hiện võ hồn thần thông, đều sẽ để thực lực của hắn tăng vọt, chắc hẳn lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân liền thôi động cái này võ hồn thần thông, nhìn xem nó có dạng gì tác dụng. Tại Mạc Thanh Vân thôi động dưới, một cái có 2 cái lỗ khảm quang môn nhanh chóng tại trước người hắn ngưng tụ, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này có 2 cái lỗ khảm quang môn xuất hiện, cũng chưa từng xuất hiện năng lực gì gia trì. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong lòng cảm thấy vô cùng không hiểu. Theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, quang môn võ hồn diễn sinh võ hồn thần thông, không có khả năng một chút tác dụng đều không có, nhất định là ta nơi đó sơ sót. Ôm không tin tà tâm lý, Mạc Thanh Vân hết sức chăm chú, lần nữa nghiên cứu mới võ hồn thần thông. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,